Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 839, bắt gian tế. Mông Lộ thở dài một hơi. Ngọc Thanh lạc tới loại khí thế này rào rạt. Hắn một đoán liền biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi trước ngồi đi, ta và ngươi nói một chút. Hắn đi tới mấy bước, tự mình cho nàng rót một chén trà. Hướng nàng phương hướng đẩy. Ngọc Thanh lạc nhếch môi. Bán bộ chưa từng xê dịch, vẫn như cũ híp mắt. Lạnh lẽo thanh âm nói. Ta muốn gặp Dạ Tu Độc. Hắn có chút việc, lập tức trở về. Mông Lộ bất đắc dĩ. Nói xong câu này, nhìn nàng xoay người muốn đi. Lập tức mi tâm vặn một cái. Lên tiếng nói. Ta biết, ngươi là vì hắn phải thừa kế tộc trưởng sự tình đến. Ngọc Thanh lạc bước chân ngừng, đưa lưng về phía hắn, nhìn xem bên ngoài ánh trăng. Tu Độc tất nhiên viết thư cho ngươi, vậy ngươi cũng nên biết rõ hắn làm như vậy nguyên nhân mới là. Ta biết, thế nhưng là ta không đồng ý. Ngọc Thanh lạc trả lời một câu, lúc này mới chậm rãi xoay người lại đối mặt hắn. Nàng dạng này tâm tư, Mông Lộ tự nhiên là biết rõ. Hắn gật gật đầu, vung áo choàng tại ngồi xuống một bên, khẽ thở một hơi, nói khẽ, ta biết, ta ngay từ đầu, cũng không đồng ý, đã như vậy, tại sao đằng sau lại đồng ý, muốn bắt đến hung thủ, có rất nhiều loại phương thức. Ngọc Thanh lạc là có chút oán hắn, nguyên bản nàng tới nơi này, duy nhất mục tiêu là tìm đến Cát Ma Ma, kết quả bây giờ sự tình càng ngày càng phức tạp, cũng càng lúc càng lớn. Có chút mất khống chế. Nàng không ngốc. Gần đoạn thời gian đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trên đường nhiều như vậy lưu ngôn phỉ ngữ. Nhằm vào toàn bộ đều là Mông Lộ. Nói cách khác. Từ vừa mới bắt đầu. Thậm chí là danh tộc lão ngộ hại sự tình. Cũng là vì vạn ngã Mông Lộ trong đó một vòng. Mà nàng và Dạ Tu Độc nam nam. Cũng là bị trong lúc vô tình cuốn vào. Hết lần này tới lần khác. Danh tộc lão cùng Dạ Tu Độc ở giữa quan hệ quá mức hiểu sâu, không thể mặc kệ. Mông Lộ ngước mắt nhìn nàng một cái. Đúng vậy a, vì sao hắn đồng ý? Biết rõ Dạ Tu Độc sẽ có nguy hiểm, vì sao vẫn đồng ý? Tay hắn phút chốc siết chặt. Bởi vì cái kia quyển sổ phía trên kia từng cái danh tự, để cho hắn thấy vậy khí huyết cuồn cuộn, để cho hắn hận không thể đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Mông Lộ lần thứ hai nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc, lúc này mới quay người, trở lại mép giường, đem dưới cái gối vở đem ra, đưa tới trên tay nàng. Ngươi xem một chút cái này. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, không hiểu, lại vẫn đưa tay tiếp, lật nhìn vài trang, lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là, phía trên này những hài tử này hy vọng thời gian, có chút kỳ quặc a. Mông Lộ hít sâu một hơi. Cho đến hiện tại, nghĩ đến những thứ này ngộ hại hài tử, hắn vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. Đây đều là trên người có được hoa hình bất hài tử. Ta dân tộc Mông Cổ hơn 20 năm gần đây, chưa bao giờ xuất hiện một cái. Chính là toàn bộ đều chết ở nơi này. Mỗi lần nhìn thấy phía trên kia danh tự, hắn liền cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Những cái này hao tổn hài tử, tất cả đều bởi vì người nào đó bản thân chi tư. Khi sinh ra không ở một canh giờ thời gian, liền toàn bộ đi. Ngọc Thanh là con người bỗng nhiên co rụt lại. Những hài tử này, tất cả đều là bị người cho giết chết. Ngọc Thanh là có thể khoan nhượng rất nhiều chuyện, có thể lạnh lùng đối đãi rất nhiều chuyện. Hết lần này tới lần khác, không cách nào trơ mắt nhìn xem từng đầu tuổi nhỏ lại tươi sống sinh mệnh. Cứ như vậy bị người cho hại. Một đứa bé phải có bao nhiêu gian nan tại có thể đi đến thế này. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết. Thế nhưng là, nàng phút chốc nắm chắc tay. Nội tâm cuồn cuộn, cơ hồ không thở nổi. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến nam nam trên người hoa hình bớt. Nàng cỡ nào may mắn bản thân từ vừa mới bắt đầu cũng không có gặp được Dạ Tu Độc cũng cùng với hắn. Một chỗ, nếu không, nam nam chỉ sợ cũng không sống nổi. Nói như vậy, Mông La Ngọc, nhưng lại nên cảm tạ Mông Kha. Ngọc cô nương, ta biết còn rất nhiều phương thức tìm tới hung thủ. Nhưng đây là nhanh nhất. Nếu không ta không biết người này phát rồ, sẽ còn xảy ra chuyện gì tình đến. Ngọc Thanh Lạc trầm mặc. Những đạo lý này, nàng đều hiểu. Thế nhưng là minh bạch là một chuyện. Có thể hay không yên tâm để cho Dạ Tu Độc đi mạo hiểm là một chuyện khác. Coi như Dạ Tu Độc năng lực tốt, có thể mọi thứ liền sợ cái vạn nhất a. Ngọc cô nương, ngươi, ta biết ngươi nhất thời không tiếp thụ được. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại. Mông Lộ cũng không biết muốn thế nào khuyên nàng. Hắn nhiều ít vẫn là biết rồi Ngọc Thanh Lạc tính tình. Từ nàng lần trước bởi vì cái kia nam nam sự tình đối với mình hạ độc xem ra, nàng là phá lệ coi trọng người nhà người. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt mi tâm, chỉ là lại trầm thấp hỏi một câu, Dạ Tu Độc ở đâu? Mông Lộ khóe miệng nhịn không được co quắp một cái. Nàng làm sao một lòng liền nhớ cái vấn đề này. Hắn lặng yên sau nửa ngày mới lên tiếng, hắn tại Hạc Lam Viện. Ngọc Thanh Lạc ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Vừa rồi không còn nói hắn có việc đi ra sao? Mông Lộ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, hò nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi, sau đó ra cửa, đem A Phong chiêu đi qua. Người mang Ngọc cô nương đi Hạc Lam Viện. A Phong hơi kinh ngạc, tộc trưởng không phải nói không cho Ngọc cô nương gặp Tu Vương ra sao? Trong lòng của hắn còn nghi vấn, lại tốt nhất là ngoan ngoãn mang theo Ngọc Thanh Lạc đi gặp Dạ Tu Độc. Đứng ở Hạc Lam trước viện, Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu, hướng về phía A Phong nói ra, ngươi trở về đi, chính ta đi vào. Đúng, A Phong gật đầu, lập tức cung kính lui về phía sau. Ngọc Thanh Lạc lại đứng bên ngoài bên cạnh một hồi lâu, mới hít một hơi thật sâu, đi vào. Canh giữ ở ngoài cửa viện Trầm Ưng cùng Văn Thiên thấy được nàng, cả người đều cứng lại rồi, một hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng liền muốn tiến lên. Ngọc Thanh Lạc lại phất phất tay, để bọn hắn tại nguyên chỗ không được qua đây. Hai người liếc nhau, nghĩ đến chủ tử hôm nay làm sự tình, trong lòng ít nhiều nắm chắc, cảm thấy đợi chút nữa Ngọc cô nương là muốn bão nổi. Hai người lập tức rất tự biết mình đứng về tại chỗ, ý tưởng gì cũng không có. Ngọc Thanh Lạc lại đi về phía trước mấy bước, đi qua tiểu cổng vòm lúc, cách đó không xa trong bụi hoa bỗng nhiên truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Nàng ngơ ngác một chút, ngay sau đó nhíu lại lông mày hướng bên kia nhìn thoáng qua. Bên kia rất nhanh liền không thấy động tĩnh. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, dựng thẳng lên đến lỗ tai. Thực người đến, nam nam, làm sao bây giờ? Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình. Thanh âm này, tựa hồ là Mông La Ngọc, rất nhẹ. Nàng nghe được mơ mơ hồ hồ, không biết rõ. Nam Nam rất gấp, vội vàng che nàng cửa. Thanh âm ép tới thấp đủ cho không thể thấp nữa. Ngọc muội muội, ngươi thanh âm quá lớn, nàng sẽ nghe được. Mông La Ngọc bận bịu rụt cổ một cái. Nàng vừa rồi nhất thời kích động, không khống chế lại âm lượng, có chút áy náy nhìn Nam Nam một chút. Nàng lúc này mới há to miệng, phảng phất im ắng mở miệng. Vậy bây giờ, làm sao bây giờ? Đợi nàng đi vào một chút chúng ta lại hành động. Nam Nam nhẹ nói. Ta đã nói rồi, cái này tộc trong phủ gian tế nhất định phải mau chóng bắt lại. Bằng không thì quá nháo tâm. Ngươi xem một chút, ta mới vừa thả ra tin tức, nói chúng ta đã nắm giữ sát hại ta thái gia gia hung thủ manh mối. Cái này hơn nửa đêm, lập tức liền có người tới cửa. Ân ân, Nam Nam ngươi thật thông minh. Mông La Ngọc liên tục gật đầu. Ấy, người kia thân hình còn giống như là một phụ nữ đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.